Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, phần 188. Chỉ bằng kia đem tước bút chì tiểu đao, tưởng uy hiếp nàng, a, chúng ta vì tinh tế hòa bình bán mạng, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, đối phó những cái đó phá hư phần tử, tự nhiên muốn xuất ra điểm giống dạng vũ khí. Thời không quản lý cục này cũng không chuẩn, kia cũng không cho. Chẳng lẽ từ những cái đó phá hư phần tử nhảy nhót? Hắn tự hồ khinh miệt phát ra một tiếng hừ lạnh, mặt sau chúng ta uổng cố quy định, ở đối phó một cái SS cấp nhiệm vụ mục tiêu khi. Dùng kiếm laser, thượng bọn họ sổ đen, nếu không phải chỉ có tiếp nhiệm vụ mới có thể làm chúng ta hợp lý xuyên qua. Cho rằng chúng ta nguyện ý tiếp SSS. Đường Hân âm thầm phun tào một câu. Nguyên lai là nhập cư trái phép phần tử. Thay hình đổi dạng, khó trách che mặt. Ta liền nói, Vương Thiết Trụ tên cũng là giả. Không sai, hắn thấy nàng không hề có dáng vẻ khẩn trương. Cách một trương mặt nạ, tiếng không khỏi trầm xuống dưới. Ngươi sẽ không sợ, nói thực ra, đây là tài giấy dùng tiểu đao đi. Rất không chớp mắt, Đường Hân thức bình tĩnh mặt, ta đây nói cho ngươi, này không phải đao, nếu ta ấn động mặt trên cái nút, nó liền sẽ bắn ra laser, mặt nạ lão tứ âm trầm trầm nói. Ngoặc kép, một lát yên lặng lúc sau, Đường Hân đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi cư nhiên muốn bán đồng đội, ngượng ngùng, vì đại ca, cũng vì chúng ta mấy cái an toàn, vì ngăn chặn hết thảy khả năng. Không thể làm người biết đại ca mặt, mặt nạ lão tứ ngẩng đầu. Tiếp đón còn lại mấy cái. Ở rừng hoa đào hô một tiếng. Còn lại ba cái mặt nạ nam nhân từ bất đồng phương hướng ẩn nấp chỗ đã đi tới. Đồng thời, Đường Hân trong đầu, leng keng một tiếng. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ nguy hiểm giá trị đang không ngừng dâng lên. Tề Thiên Hữu không có rút bên hông kiếm. To rộng tay áo đem đôi tay ẩn tàng rồi đi xuống. Ở bọn họ góc độ này, nhìn không tới cái gì dị thường, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt một cái, liền phát hiện hắn đai lưng thượng một khắc viên chân châu trụy sức không thấy bóng dáng. Phỏng chừng, là niết ở trong tay. Nếu là trước đây, nàng khả năng sẽ âm thầm mắng một câu âm hiểm, nhưng hiện tại, làm được xinh đẹp, thả nàng, lưu các ngươi toàn thây, hắn lạnh băng tiếng nói nghe không ra hỉ nộ. Mắt phượng thâm thúy không gợn sóng, bình tĩnh nhìn nàng bên này, nàng một bước chưa động, cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, mặt nạ lão tam chậm gì gì đi đến bọn họ trước mặt. Gãi gãi đầu, nói khẽ với lão tư nói, như vậy, có thể hay không có điểm không tốt, nàng rốt cuộc, nàng nhìn chúng ta mặt, ngươi là muốn cho chúng ta năm cái cùng nhau xong đời. Lão tứ cùng lão tam nhỏ giọng tranh luận, lão ngũ cũng liều mạng cấp lão tam đưa mắt ra hiểu. Vừa rồi đám kia hắc y nhân ngươi cũng thấy rồi, tám phần chính là thời không quản lý cục bút tích, tiểu tử ngươi không muốn sống. Ta, tranh luận chung, liền thuộc lão nhị nhất bình tĩnh, thập phần quan tâm Vương Thiết Trụ thương tình, bát bát mấy chỗ chảy ra, còn hảo, bị thương không nặng, lão ngũ. Cho hắn mặt điểm nhi trị liệu dược, một giờ có thể hảo, đồ chữa thương dược sau. Hắn chậm chậm mà đứng lên, vỗ vỗ Đường Hân vai. Ta nói thợ săn đồng chí, chúng ta cũng không phải cố ý muốn giết ngươi. Rốt cuộc chúng ta có dài đến mấy cái canh giờ chiến hữu tình không phải. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe chúng ta nói, làm lão ngũ tiêu trừ rất trí nhớ của ngươi. Chúng ta sẽ không đem ngươi thế nào, đương nhiên. Lão ngũ bàn tay vàng không quá ổn định, tiêu trừ ký ức, là có nguy hiểm, bất quá ngươi đừng sợ, lão tam cuối cùng vẫn là khuất phục. Vỗ vỗ nàng vai, chúng ta mấy cái đều canh giữ ở nơi này. Sẽ không có việc gì, Đường Hân cảm giác, lúc này nàng giống như là bị bốn cái hắc ác thế lực đại lão vây quanh chính phái pháo hôi. Bốn người đều dơ tối om thương, lột da vừa mới bắt đầu phủ thêm da dê. Lộ ra hắc ác bản chất, nàng vốn đang tưởng kéo một trận, nhìn xem lão nhị như thế nào đánh giá chính mình, bỗng nhiên, khiêng ở lão tứ trên vai Vương Thiết Trụ mơ mơ màng màng tỉnh. Quá khủng bố, quá khủng bố, thiếu chút nữa cho rằng chính mình xuyên vào thế giới huyền huyễn. Vương Thiết Trụ lắc lắc đầu, lòng còn sợ hãi, đợi cho thấy rõ lập tức cảnh tượng khi, cả người cứng đờ, kia tôn sát thần như thế nào còn ở đối diện, như thế nào vẫn là rừng hoa đào. Trong không khí mùi máu tươi vẫn là như vậy quen thuộc. Lão Tư bĩu môi, đem hắn ném xuống dưới. Lão đại, ngươi còn rất chờ mơ siêu ai. Miệng vết thương không đau. Các ngươi liền cho ta thượng dược. Vương Thiết Trụ đỡ chính mình eo. Hoạt động vài cái gân cốt. Bỗng nhiên thấy Lão Tư để ở Đường Hân trong tay kia đem tiểu đao. Thân mình lại dừng hình ảnh một giây. Ngươi, các ngươi đây là... Vương Thiết Trụ sắc mặt một bạch, chạy nhanh đi đoạt Lão Tứ trong tay đao. Tân nghiên cứu phát minh vũ khí còn dám loạn dùng. Thật bị thương người làm sao bây giờ? Lão đại đừng trộn lẫn, nàng đã biết chúng ta bị truy nã. Lão Tứ nhỏ giọng nói. Vương Thiết Trụ động tác một đốn. Bị truy nã, Đường Hân vẫn không nhúc nhích, nhìn như ngoan ngoãn chịu bọn họ dùng thế lực bắt ép. Kỳ thật đang không ngừng cấp Tề Thiên Hữu đưa mắt ra hiểu. Làm hắn đừng nhanh như vậy động thủ. Nàng muốn nhìn một chút. Vương Thiết Trụ có thể làm ra chuyện gì tới. Này đàn truy nã phạm thực sự có ý tứ. Rõ ràng là bỏ mạng đồ đệ. Lại không mất đi một chút lương chi. Không tùy tiện cướp đoạt người khác sinh mệnh. Lão Ngũ, mau, đem nàng ký ức móc xuống. Lão Tư thấy Lão Đại trần chờ. Chạy nhanh cấp Lão Ngũ đưa mắt ra hiểu. Lão nhị nhân cơ hội đẩy Lão Ngũ một phen. Cũng nhỏ giọng nói. Mau, Đường Hân càng thêm ngoan ngoãn mà đứng ở tại chỗ. Chờ Lão Ngũ bàn tay vàng. Nếu bọn họ thật dám. Nàng trường kéo đã cơ khát khó nhịn. Liền ở nàng trong đầu, leng keng một tiếng. Biểu hiện kiểm tra đo lường bàn tay vàng khi. Vương Thiết Trụ bỗng nhiên giống lên một tiếng. Chậm đã. Lão Ngũ bị dọa đến, động tác một đốn, ký ức đoạt lấy tác dụng phụ, các ngươi lại không phải không biết, Vương Thiết Trụ nhẹ ra một hơi. Ta không đồng ý, vì cái gì? Lão Tứ ngây dại, không có vì cái gì, ngươi trả về là không bỏ. Hắn thanh âm, thế nhưng mang theo một tia uy hiếp, nàng đối với kia phó mặt nạ, não bổ ra hắn lúc này biểu tình, đột nhiên cười khúc khích. Cười đến thập phần nhỏ giọng, lại vẫn là bị nghe thấy được, vài đạo ánh mắt, động tác nhất trí mà nhìn lại đây. Kỳ thật, các ngươi căn bản không cần như vậy khẩn trương, bởi vì, ta cũng là thượng thời không quản lý cục sổ đen người. Một trận quỷ dị trầm mặc, năm người hai mặt nhìn nhau, rất tò mò, Đường Hân vẻ mặt ngoan ngoãn mỉm cười, các ngươi sẽ không cho rằng... Vừa rồi những cái đó hắc y nhân là hướng về phía các ngươi đi đi. Ngoặc kép, chẳng lẽ không phải, thực vừa khéo, trước đó không lâu thời không quản lý cục liền phái ra một cái khác LV8 thợ săn. Muốn diệt trừ ta, đổi hắn thượng vị, lý do là ta xúc phạm bác, tiêu cực lãn công, như là đạt thành cái gì ăn ý. Lão Tứ đặt ở nàng cổ biên tiểu đao, trần chờ một chút. Rốt cuộc thu trở về, làm hắn ích nàng tựa hồ còn nghe thấy được Vương Thiết Trụ tiếng nghiến răng. Ta cũng cảm thấy nơi đó mặt người đều là bệnh tâm thần. Không một cái thứ tốt, muốn chúng ta ra nhiệm vụ, lại không cho chúng ta vũ khí. Hắn ích đem chúng ta đương cái gì? Xin bớt giận, ra rừng hoa đào, xuyên qua hoang dã, đó là một chỗ trấn nhỏ. Mấy người trụ vào trấn trên duy nhất một gian khách địa mơ siêu bởi vì nàng ở. Tề Thiên Hữu không nhiều khó xử thôi Tử Kiêu. Chỉ là đối vừa rồi còn cầm đao uy hiếp nàng mấy cái kỹ thuật trạch có chút địch ý. Dọc theo đường đi không nói lời nào. Chỉ đem nàng ấn ở trong lòng ngực. Làm đủ chiếm hữu tư thái. Chiều hôm buông xuống. Trấn nhỏ duy nhất trong khách sạn tới mấy cái xinh gương mặt. Chọc đến trưởng quầy nhìn nhiều vài lần, này một hàng có 10 cái người đi, hôm nay đi rồi cái gì vận, kiếm chính là ngày hôm qua vài lần, hắn âm thầm nói thơ mơ siêu chỗ nào 10 cái người. Đường Hân đang ở trước quầy, lấy ra trong lòng ngực mấy viên bạc vụn, nhíu một chút mi, chúng ta này một hàng, 8 người, ai, mới vừa kia 2 cái không phải sao, xin lỗi a khách quan. vừa rồi không thấy rõ. Tính ở bên nhau, chúng ta nơi này thượng phòng chỉ có một gian, cả đêm tam đồng bạc, mặt khác phòng cho khách đều là một tiền, khách quan muốn mấy gian. Đường Hân nghĩ nghĩ, Tề Thiên Hữu kia nuông chiều tính tình, khẳng định muốn ngủ thượng phòng, chính mình có thể cùng tiểu thôi một gian, dù sao đều là nữ nhân, không cần kiêng dè, dư lại kia năm cái chỉnh tam gian phòng trống, hẳn là vậy là đủ rồi. Thượng phòng ta muốn, dư lại khai 4 gian, lãng phí chính mình bạc là đáng xấu hổ. Tổng cộng 7 tiền, Đường Hân trực tiếp ném 1-2 bạc vụn qua đi. Quay đầu, bỗng nhiên thoáng nhìn Tề Thiên Hữu trên mặt không kịp giấu đi đạm cười. Cảm giác có điểm, ý vị thâm trường, nàng lại cẩn thận tưởng tượng, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Cái kia, Hữu, ngươi, giống như hiểu lầm cái gì. Ta là tưởng đơn độc khai một gian thượng phòng, chuyên môn cho ngươi ngủ. Hắn mặt vô biểu tình mà đem nàng túm lên lầu. Ai, ai ai ai, ngươi đừng, đại đường mấy đôi mắt, nhận thức không quen biết, đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Ra cửa bên ngoài, bất hòa phu quân cùng phòng ngủ, tưởng cùng ai cùng nhau. Cái kia môn chủ, vẫn là kia nữ nhân. Hắn nhéo lên nàng cằm, bỗng nhiên hôn lên đi. Mang theo nóng cháy xâm lược tính, không thành đoạt đất, lúc trước rừng hoa đào, ở kia nữ nhân cùng nàng kề vai sát cánh thời điểm. Hắn liền rất tưởng làm như vậy, đem thương nhớ ngày đêm mềm mại thân thể, xoa tiến trong lòng ngực, nhấm nháp nàng tốt đẹp. Đường Hân thấy hắn động tác càng thêm lớn mật, một cái thủ đao liền bổ qua đi, né tránh hắn tác hôn, người đứng đắn điểm nhi, nơi này là khách điếm. Nơi công cộng, khách điếm có cái gì không thể. Hắn tiếng nói trầm thấp, mất tiếng rất nhiều, điểm sơn mắt phượng giữa dòng chuyển ra vài phần lạnh băng mị hoặc. Câu nhân tâm phách, Đường Hân từ hắn trong thanh âm, đoán được hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Mà bởi vì lần trước nàng chưa kinh hắn cho phép liền điểm hắn huyệt. Có điểm chột dạ, nàng hờ khép hạ mi mắt, nhĩ tiêm bỗng nhiên đỏ lên, ấp úng mà nói. Dù sao chính là không được, chờ chúng ta trở về thế tử phủ, người như thế nào ta đều đáp ứng, hắn mày chọn một chút. Cứ việc một cổ vui sướng dòng nước ấm xông lên trái tim, lại vẫn là ra vẻ đạm nhiên, mặt không gợn sóng đích xác nhận nói. Lời này thật sự, Đường Hân ngước mắt xem hắn, chỉ thấy hắn như nhau bình thường rụt rè thanh nhã, một bộ ngạo kiều quý công tử bộ dáng. Cũng không nghĩ nhiều, nàng nắm lấy hắn tay, tỉ mỉ phúc ở mặt trên, ta còn có thể lừa ngươi không thành, chờ mấy ngày nay qua đi, nếu là không người tới đuổi giết ngươi ta liền cùng ngươi cùng hồi thế tử phủ. Hảo tâm tình của hắn đột nhiên hảo lên. Lúc này Đường Hân còn không biết, trước mặt đây là cái mặt người dạ thú, tuy rằng trên mặt bãi nhất quán lạnh nhạt, trong lòng lại không bình tĩnh. Hai người nói hảo, xuống lầu sau, Thôi Tử Kiêu nghe thấy đêm nay nhà ở an bài, một đôi mắt đào hoa trừng lớn. Cái gì, làm sao vậy? Đường Hân hãy còn hướng đồ ăn mâm duỗi chiếc đũa. Đại kinh tiểu quái, đều là nữ nhân. Sợ cái gì, kia, cái kia, Thôi Tử Kiêu nhìn thẳng thắn sống lưng ngồi ngay ngắn ở bên người nàng lạnh nhạt công tử. Phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Vì cái gì Tề Thiên Hữu không mở miệng ngăn cản, bọn họ không phải phu thê sao? Lạnh lạnh, hiện tại loại tình huống này, hắn nếu là nói ra chính mình chân thật giới tính, phòng trưng còn không đợi đến buổi tối, Tề Thiên Hữu liền phải tìm hắn liêu nhân sinh, nhưng nếu là không nói, hắn quay đầu cứng đờ mà nhìn Đường Hân, môi mỏng mấp máy vài cái, cố tình một chữ đều nói không nên lời. Nếu là nàng biết hắn kỳ thật là cái hán tử, có thể hay không một chân đem hắn đá xuống giường, hoặc là càng đơn giản thô bạo một chút, trực tiếp rút đao, từ tiền tưởng hậu, Thôi Tử Kiêu rốt cuộc nói ra, kỳ thật ta là, đúng lúc này, bỗng nhiên bên tai, vèo vèo, hai tiếng vang, đối diện băng ghế dài thượng mặt nạ lão nhị sợ tới mức thân mình một oai. Chỉ thấy hai quả ba tấc lớn lên cái đinh bay nhanh xuyên qua không khí. Hướng Đường Hân vọt tới, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở nàng bên cạnh Tề Thiên Hữu. bỗng nhiên mặt vô biểu tình mà xả nàng một chút. Đường Hân kinh hô một tiếng, đang muốn biểu diễn tay không tiếp trường đinh, bị hắn như vậy xả một chút, hoài ngã vào trên vai hắn. Ai, ngươi, giang hồ thất truyền đã lâu Bạo Vũ Lê Hoa Đinh, lại còn có tôi độc hắn dăm ba câu, lạnh lùng giải thích nói. Nhưng, những lời này tin tức lượng đủ đại, chỉ một câu, Bạo Vũ Lê Hoa Đinh, liền làm Vương Tiết Trụ bọn họ nhớ tới. Trên giang hồ xếp hạng đệ nhất ám khí, chính là thứ này, Đường Hân sợ tới mức lập tức lùi về tay. Hết chương.